Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 62, cưỡng chế kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lăng Thần rũ mắt xuống, tựa thiếu phi thiếu nhìn người nào đó y hì. Hoa Ngô cười đến vô cùng nịnh nọt với hắn, mà bên kia nguyên bản Chu Duệ mới có 7 phần tức bị Hoa Ngô náo loạn như vậy trực tiếp đốt thành 10 phần. Đúng là không quan tâm bản thân sẽ pha yến hội, cầm kiếm chém tới. Chu Lăng Thần lạnh mắt nói: "Lưu Hành, vâng." Lúc này Lưu Hành tiến lên, dùng chuôi kiếm chặn lại thế công của Chu Duệ. Đang, Chu Duệ mặc dù học võ, nhưng cũng không thể so được với cao thủ như Lưu Hành, thân kiếm va chạm vào chuôi kiếm của Lưu Hành, còn bị đẩy lùi vài bước. "Tam đệ," Chu Duệ cả mặt đều đen, "người đây là có ý gì?" "Hoàng huynh," Chu Lăng Thần dương mắt nhìn hắn, tựa hồ không cảm nhận được hắn đang tức giận, vẫn nở nụ cười. "Nô tài này bị hoàng đệ chiều quá thành hư, mong hoàng huynh thứ lỗi." Lời này nói ra, hơn nữa nhìn hắn như vậy, không hề có ý tứ giao Hoa Ngô ra. "Cầu nô tài." Không đợi Chu Duệ trả lời, Chu Lăng Thần đã nhíu mày nói: "Còn ở nơi này làm chướng mắt, đi ra ngoài, mọi người, chấm, ý bảo vệ cũng không cần rõ ràng vậy." "Vâng, nô tài lập tức cút." Hoa Ngô nhanh chóng đáp ứng, không đợi mọi người hoàn hồn, nhấc chân chạy ra ngoài. Chỉ là khi nàng chạy qua Giang Tố Vân thì dừng lại một chút, chớp mắt nở nụ cười, lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Giang Tố Vân giật mình, đến khi khôi phục tinh thần, Hoa Ngô đã biến mất. "Hoàng đệ quản giáo không nghiêm, hoàng huynh xin bớt giận." Bên tai chỉ còn tiếng nói của Chu Lăng Thần. Trong lòng Chu Duệ muốn phát hỏa, nhưng hôm nay hắn tổ chức thiết yến là vì muốn lôi kéo Chu Lăng Thần, vì một nô tài mà đắc tội Chu Lăng Thần thực sự là không đáng. Hắn cố nén tức giận cùng Chu Lăng Thần uống rượu, việc này cứ như vậy bỏ qua. Hoa Ngô đại khái đúng là vừa mới làm càn xong, sau khi làm sai còn hiên ngang đi lại trong sảnh. Khiến mấy hạ nhân trong phủ đại hoàng tử nhìn nàng đều không nói lên lời. Thậm chí nàng còn không phát hiện, đi ra ngoài canh giờ còn sớm, nàng cau cái mũi, sớm biết vậy nhẫn Giang Tố Vân một chút, giờ bị Chu Lăng Thần đuổi ra ngoài. Thực nhàm chán, ba, ngay khi Hoa Ngô còn đang buồn tẻ vô vị, cổ tay đột nhiên bị người khác nắm lấy. Nàng nhíu mày, nhìn lên, chống lại đôi mắt tràn đầy tức giận của Chu Mặc Ngân. "Tứ hoàng tử điện hạ, người không thể làm loạn." Theo sau hắn còn có một cái đuôi, đều là hạ nhân của phủ đại hoàng tử. Hoa Ngô kinh ngạc, Chu Mặc Ngân điên rồi sao, Chu Duệ không mời hắn, hắn lại xông vào. "Đi theo ta," chấm, đang nghĩ ngợi, đã thấy người trước mặt sắc mặt lạnh như băng, túm nàng rời đi. "Cút ngay," Chu Mặc Ngân quay lại, rít gào mấy hạ nhân. Mấy người kia thấy hắn không vào trong sảnh, chỉ lôi kéo một nô tài đi, do dự có nên ngăn hắn hay không. Bọn họ muốn nói gì đó cho thỏa đáng, Chu Mặc Ngân đã mạnh mẽ túm Hoa Ngô đi. Tứ hoàng tử, xung quanh đều là hạ nhân của phủ đại hoàng tử, Lưu Hành lại không có ở đây, Hoa Ngô thật có cảm giác kêu trời không thấu, dù nàng có dãy dụa ra sao, cũng không thoát được Chu Mặc Ngân. Chỉ có thể để hắn lôi đi. "Nô tài là thái giám, ngài định làm gì nô tài?" "Không tốt đâu à," nhìn Chu Mặc Ngân không quan tâm tình thế, Hoa Ngô nhíu mày thật chặt, há mồm bị chuyện. Update 20 tháng 9 năm 2019, cách chương.